Mà kết thiên bình, dược ngọt, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua rất chậm đối với Lương Thiên Bình mà nói thì bây giờ mỗi giây mỗi phút đều vô cùng dày vò. Sở Ma Kết đang phát sốt nói muốn ở bên cô mà cô cũng mơ mơ màng màng đồng ý với anh giống như một giấc mơ vậy. Nhưng cô hoàn toàn không có được cảm giác đã hoàn thành nhiệm vụ. Sở Ma Kết sau khi nghe lời đồng ý của cô thì hình như đã yên tâm hơn, anh nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi, cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy. Lông mày của anh khẽ nhíu lại, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm cả tóc mai, hai má đỏ ửng lên khác thường, hình như bị ốm rất nặng. Lương Thiên Bình lúc thay khăn thì sờ trán anh, cô thấy thực sự rất nóng, dường như còn nóng hơn vừa rồi, thuốc hạ sốt mới uống hình như không có tác dụng gì cả. Lương Thiên Bình cau mày nhìn anh, cô không còn tâm trạng nghĩ đến chuyện khác nữa khi thấy anh như thế này. Cô do dự có nên đưa anh đến bệnh viện hay không, để cho chắc chắn, cô gửi tin nhắn WeChat để hỏi Triệu Kim Nghiêu trước. Sở Ma Kết đang bị sốt cao, có nên đưa cậu ấy đến bệnh viện hay không? Triệu Kim Nghiêu nhanh chóng trả lời lại. Cái gì, cậu ấy bị sốt sao? Không phải chỉ bị cảm nhẹ thôi sao? Xem ra có vẻ như Sở Ma Kết đã không nói cho bọn họ biết sự thật. Lương Thiên Bình, có thể là bị cảm nhẹ nên giờ mới bị sốt. Triệu Kim Nghiêu, tôi sẽ cho cậu số điện thoại bác sĩ riêng của nhà cậu ấy, tình hình cụ thể như thế nào thì cậu cứ nói với bác sĩ đi. Lương Thiên Bình, được, sau khi Triệu Kim Nghiêu gửi một số điện thoại đến, Lương Thiên Bình lập tức gọi đi. Bác sĩ này họ Lý, lúc vừa nghe tin Sở Ma Kết bị ốm thì anh ta nói sẽ lập tức đến ngay. Lương Thiên Bình cảm ơn anh ta rồi cúp máy, cô nhìn thiếu niên đang ngủ say trên giường, khẽ thở dài. Mau khỏe lại đi, hôm nay là ngày sinh nhật của cậu đó. 15 phút sau, bác sĩ Lý đã đến, Lương Thiên Bình đi ra mở cửa. Đứng ngoài cửa là một người đàn ông trung niên mặc áo khoác trắng đeo gọng kính đen, vẻ ngoài nho nhã lịch sự, khí chất ôn hòa. Anh ta thấy cô thì nở nụ cười. Lúc nhận được điện thoại của cô tôi còn không tin có phụ nữ trong nhà cậu ấy, nhưng bây giờ không ngờ lại là sự thật. Lương Thiên Bình cũng cười nói. Rất nhiều người đều nói như vậy. Cô dẫn anh ta đến giường của Sở Ma Kết. Bác sĩ Lý không hổ là bác sĩ riêng của Sở Ma Kết, anh ta biết rất rõ về tình trạng sức khỏe của anh. Anh ta chỉ nhìn một vài lần đã lấy ra một lọ thuốc, đổ ra hai viên rồi đút cho Sở Ma Kết uống. Hình như thuốc rất khó uống, Sở Ma Kết đang nhắm chặt mắt nhưng vẫn không muốn nuốt xuống, bác sĩ Lý bình tĩnh mở miệng anh ra rồi rót nước vào ép anh nuốt xuống. Toàn bộ động tác của anh ta đều rất lưu loát, Lương Thiên Bình xem đến nỗi không khỏi kinh ngạc, trông anh ta làm dễ dàng như vậy khiến cô cũng muốn làm thử. Sau khi uống thuốc xong, sức khỏe của Sở Ma Kết thực sự đã tốt hơn, sắc mặt đỏ ửng của anh cũng từ từ giảm bớt đi. Ổn rồi, bây giờ sức khỏe của cậu ấy không còn nghiêm trọng nữa, nhưng tôi vẫn phải kiểm tra trạng thái tinh thần của cậu ấy. Bác sĩ Lý vừa thu dọn hộp thuốc vừa cười nói với Lương Thiên Bình. Lương Thiên Bình, trạng thái tinh thần, bác sĩ Lý, đúng vậy, tôi còn là bác sĩ tâm lý của cậu ấy nữa, cô tên là? Lương Thiên Bình, tôi tên là Lương Nhân Mã. Bác sĩ Lý đầy gọng kính. Được rồi, cô Lương, tôi có thể hỏi cô vài câu được không? Anh cứ hỏi đi, cô và Sở Ma Kết có quan hệ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thiên Bình mở miệng nói nhỏ. Chắc là, bạn gái, có vẻ cô không chắc chắn cho lắm. Vì dù sao chúng tôi cũng chỉ vừa mới xác nhận mối quan hệ chưa được bao lâu. Bác sĩ Lý sửng sốt, nở một nụ cười. Xem ra lần này cậu ấy phát sốt cũng không phải là chuyện xấu. Lương Thiên Bình không biết ý đồ của anh ta là gì nên chỉ đành cười cười theo. Bác sĩ Lý, hai người quen nhau bao lâu rồi? Lương Thiên Bình suy nghĩ một chút, sắp 3 tuần rồi, bác sĩ Lý vô cùng ngạc nhiên. 3 tuần mà cậu ấy đã chấp nhận cô rồi sao? Lương Thiên Bình ho khan một tiếng, chậc, có lẽ nên nói là tôi bị ép buộc phải đồng ý cô vì theo đuổi anh mà làm tất cả mọi việc, thậm chí ngay cả cô còn ngưỡng mộ chính bản thân mình. Bác sĩ Lý lẩm bẩm. Thật không thể tin được, cô có biết trước đây cậu ấy xảy ra chuyện gì không? Lương Thiên Bình gật đầu. Biết một chút, cậu ấy đã từng bị bắt cóc. Đúng vậy, nhưng có thể cô chưa biết rõ, lúc đó cậu ấy ngoại trừ bị tổn thương về cơ thể ra thì còn bị ảnh hưởng đến tinh thần rất nghiêm trọng nữa. Cậu ấy có chướng ngại về tâm lý nên không tin tưởng bất kỳ ai cả, đến lúc ngủ cũng phải dùng thuốc. Hơn nữa còn hoàn toàn không nói chuyện trong hơn 2 tháng, thậm chí còn chán ghét phụ nữ đến mức nếu bị chạm vào sẽ lập tức nôn mửa. Bác sĩ Lý chậm rãi nói, nhưng may mắn cậu ấy có một gia đình ấm áp, ba mẹ cậu ấy có đủ kiên nhẫn để kéo cậu ấy trở lại từ vực thẳm. Nhưng thực sự vẫn rất khó để cậu ấy hòa hợp với người khác, đặc biệt là phụ nữ, cho nên cô Lương à, cô có biết rằng cô đặc biệt như thế nào không? Lương Thiên Bình, tôi thực sự không muốn biết. Bác sĩ Lý cười, cô đừng căng thẳng, cứ thả lỏng đi. Tôi nói với cô những chuyện này không có ý gì khác đâu, tôi chỉ mong cô có thể đối xử thật lòng với cậu ấy có thể chấp nhận cô nhanh như vậy thì tôi tin rằng chắc chắn cô cũng sẽ rất thích cậu ấy. Đứa nhỏ sở market này tuy rằng bề ngoài trông có hơi lạnh lùng nhưng lòng dạ rất tốt, chỉ cần cô không lừa gạt cậu ấy thì cậu ấy nhất định sẽ là một người bạn trai xuất sắc đó. Lương Thiên Bình, người ngay cả họ tên lẫn thân phận thật đều nói dối anh. Vậy sao, lúc bọn họ đang nói chuyện, sở market cũng đã tỉnh dậy. Mi mắt anh khẽ cử động rồi chậm rãi mở mắt ra, anh mơ mơ màng màng nhìn trần nhà rồi mất một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần. Sau đó dường như nhớ tới cái gì đó, anh nhìn về phía bàn tay của mình, phát hiện nó trống không. Sắc mặt anh lập tức trở nên ảm đạm, chống người ngồi dậy, anh quay nghiêng đầu nhìn thì thấy Lương Thiên Bình đang đứng cách đó không xa, thấy cô vẫn chưa rời đi thì lông mày anh dần giãn ra nhưng sau khi nhìn thấy bên cạnh cô còn có một người đàn ông, lông mày anh lại nhíu lại thêm một lần nữa. Anh đến đây làm gì? Ánh mắt sở market tràn đầy cảnh giác nhìn anh ta, giọng nói vẫn còn mang theo âm mũi nên vẫn còn khàn khàn không rõ. Đến để khám bệnh cho cậu, nếu tôi còn không đến thì cô bạn gái nhỏ của cậu sẽ phải đưa cậu đến bệnh viện đó. Bác sĩ Lý thấy anh đã tỉnh nên trêu chọc, cuối cùng cũng cậu đã tỉnh rồi, cơ thể đã khá hơn chưa? Lương Thiên Bình đi tới sờ trán anh, kinh ngạc nói. Wow, không còn nóng nữa rồi, thuốc tốt thật. Sở market nhìn thấy cô thì sắc mặt trở nên dịu dàng hơn, anh cầm tay cô rồi nắm chặt trong lòng bàn tay. Tôi không sao rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau Lương Thiên Bình mới chợt nhận ra động tác này của anh có phần mờ ám, cô rút tay lại không chút do dự. Nhưng không thể rút ra được. Bác sĩ Lý, cô Lương, cô có thể ra ngoài một lát không? Tôi có chuyện muốn hỏi cậu ấy. Được thôi, Lương Thiên Bình vô cùng mong chờ điều này, nhưng cô vừa định dùng sức rút tay về thì đã bị sở market nắm chặt hơn, anh khó chịu nhìn về phía anh ta. Không có gì phải hỏi cả, tôi rất bình thường, anh đi về đi. Bác sĩ Lý cười, tất cả bệnh nhân tâm thần đều nói như vậy cả. Sắc mặt sở market bỗng trầm xuống. Tôi đã nói là tôi không bị bệnh. Bác sĩ Lý nhìn thấy anh kiên quyết không chấp nhận tư vấn tâm lý cũng không còn cách nào khác, anh ta bèn nói với Lương Thiên Bình. Cô Lương, cô có thể giúp tôi hỏi cậu ấy một vài câu hỏi được không? Được chứ, Lương Thiên Bình không giống như sở market, cô cảm thấy vẫn nên nghe lời của bác sĩ. Sở market cau mày, anh mở miệng ra nhưng cuối cùng lại không nói gì. Bác sĩ Lý bước đến chỗ Lương Thiên Bình rồi thì thầm vào tai cô điều gì đó. Sắc mặt của Lương Thiên Bình từ từ trở nên rất kỳ lạ. Cái này, thật sự phải hỏi sao? Bác sĩ Lý nheo mắt lại. Tôi chỉ là đang lo cho sức khỏe về mặt tinh thần và thể chất của cậu ấy thôi, nếu như cô không muốn hỏi thì tôi cũng không ép. Không còn sớm nữa rồi, tôi về trước đây, hai người cứ tiếp tục bồi dưỡng tình cảm cho tốt đi, khi nào có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi. Sau khi nói xong anh ta liền rời đi, còn chu đáo đóng cửa cho bọn họ. Anh ta muốn cậu hỏi cái gì? Sở market ngẩng đầu hỏi Lương Thiên Bình, lông mày vẫn nhíu chặt lại. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một số vấn đề bình thường thôi. Lương Thiên Bình giả vờ thoải mái ngồi bên cạnh giường anh, cô mỉm cười nói. Tôi bắt đầu hỏi đây, trước đây cậu đã từng có bạn gái chưa? Sở market trả lời không chút do dự. Không có, cậu có thích cô gái nào không? Không có, sở market dừng lại một lúc và nhìn cô. Bây giờ thì có rồi. Khụ, câu hỏi tiếp theo, Lương Thiên Bình không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu đã từng, tự an ủi, chưa, sở market sửng sốt, anh còn nghĩ rằng mình nghe lầm. Cái gì, đã từng, tự an ủi, chưa, Lương Thiên Bình lặp lại với vẻ mặt trong sáng, giọng nói có chút nhịn cười, còn ân cần giải thích cho anh. Có nghĩa là quay tay đó, sở market im lặng quay đầu nhìn sang chỗ khác, trên mặt anh viết đầy chữ. Từ chối trả lời, Lương Thiên Bình cảm thấy trêu anh khá thú vị, liền cười tủm tỉm hỏi. Quen dùng tay trái hay tay phải vậy? Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho người khác biết đâu. Không ngờ sở market khi nghe được những câu này thì anh quay đầu lại, nhìn thẳng cô bằng đôi mắt đen láy, rồi anh đột nhiên nắm lấy cánh tay cô và ôm cô vào lòng, dùng ngón tay nhéo vành tai mềm mại của cô, khẽ thì thầm vào tai cô. Cậu thật sự muốn biết đến vậy sao? Trái tim Lương Thiên Bình đột nhiên đập mạnh, cô theo phản xạ nhảy khỏi người anh nhưng lại không cẩn thận đứng không vững rồi ngã xuống đất. Cô bịt tai lại kinh ngạc nhìn thiếu niên đang mặc quần áo xộc xệch ngồi trên giường, cô thốt lên. Cậu, cả buổi nhưng không nói được câu nào hoàn chỉnh cả. Không ngờ cô thực sự đã bị uy hiếp, không ngờ cô thực sự lại bị uy hiếp ngược lại. Sở market thấy vành tai của cô đỏ bừng, nhìn cô vừa xấu hổ lại vừa bối rối, anh dựa vào bên giường rồi khẽ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra cậu cũng biết ngại ngùng à, Lương Thiên Bình còn chưa lấy lại tinh thần thì cô lại bị sốc thêm nữa. Anh, cười, rồi, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Sở Ma Kết cười, đôi mắt hẹp dài chứa đầy tình ý kia khẽ cong lên tựa như cơn gió nhẹ đầu xuân thổi tan cả băng tuyết, ngay cả khí chất cũng trở nên dịu dàng hơn, vừa sạch sẽ trong trẻo lại vừa rung động lòng người. Lương Thiên Bình ngẩn người ra, sau khi phản ứng trở lại liền nhanh chóng đáp trả. Hóa ra cậu cũng biết cười à, tôi cũng không phải là người gỗ, sao lại không biết cười. Sở Ma Kết nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi anh khẽ cong lên, đưa tay về phía cô rồi nở một nụ cười nhẹ. Còn không mau đứng dậy đi, nền đất lạnh, dễ bị cảm lắm. Không phải, sao đột nhiên cậu lại dịu dàng với tôi như vậy? Lương Thiên Bình không dám chạm vào tay anh mà tự mình chậm rãi đứng dậy, cô nói với vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Hình tượng của cậu đã bị hủy hoại rồi đó, cậu có biết không? Cậu là bạn gái của tôi không tốt với cậu thì tốt với ai? Sở Ma Kết thấy cô có vẻ cách xa anh thì nhíu mày nói. Ngược lại, tại sao cậu tự nhiên trở nên khách sáo như vậy? Có sao, có lẽ do tôi vẫn chưa quen, chắc ngày mai sẽ ổn thôi. Lương Thiên Bình cười cười, cô tự thề rằng ngày mai nhất định phải đổi thân phận trở lại. Sở Ma Kết bây giờ đáng sợ quá. Sở Ma Kết còn muốn nói điều gì đó nhưng điện thoại đột nhiên vang lên nên anh đành nghe điện thoại trước. Lương Thiên Bình đang suy nghĩ không biết nên viện lý do trở về như thế nào để không quá bất ngờ thì thấy Sở Ma Kết cúp điện thoại, cô thuận miệng hỏi. Ai vậy? Triệu Kim Ngưu. Sở Ma Kết dừng lại một chút rồi nói. Cậu ta nói sau khi tan học sẽ đặt một phòng ở KTV để chúc mừng sinh nhật tôi. Ồ, vậy thì tốt quá. Lương Thiên Bình cảm thấy mừng cho anh. Xem ra có vẻ như Triệu Kim Ngưu đã bị cô thuyết phục rồi nên cậu ta mới cảm thấy nên tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng cho anh. Sở Ma Kết, cậu cũng tới, anh dùng câu trần thuật mà không phải dùng câu nghi vấn. Lương Thiên Bình mím môi, cụp mắt xuống nói. Xin lỗi, mẹ tôi vừa giục tôi về nhà, tôi không thể ở bên ngoài chơi quá muộn. Sở Ma Kết có vẻ không tin, lần trước cậu còn ở nhà tôi muộn hơn nữa. Lần đó tôi đã bị mắng rồi cho nên sau này càng không thể về muộn được nữa. Tôi sẽ giải thích với mẹ cậu, giọng điệu của Sở Ma Kết không cho phép cô từ chối. Nhân tiện để xác nhận luôn mối quan hệ chúng ta với ba mẹ cậu. Lương Thiên Bình nghẹn họng nhìn anh, cậu điên rồi sao, cậu nghĩ rằng ai cũng ủng hộ yêu sớm như mẹ cậu chắc. Sở Ma Kết thản nhiên nói, vậy thì phải xem đối tượng rồi, là tôi thì chắc sẽ không có vấn đề gì cả. Giọng điệu anh hời hợt không quan tâm, nhưng lại toát ra một sự tự tin mạnh mẽ. Lương Thiên Bình không nói nên lời, đây có phải là học bá nổi tiếng nhất khối không vậy? Ngay cả yêu sớm cũng tự tin hơn cả những người khác nữa. Sở Ma Kết, cậu còn vấn đề gì nữa không? Không còn nữa, vậy có đến không? Lương Thiên Bình biết rõ trực giác của Sở Ma Kết đáng sợ đến như thế nào. Nếu cô cứ một mực từ chối như vậy thì chắc chắn sẽ khơi dậy sự nghi ngờ trong lòng anh cho nên cô đành cắn răng đồng ý, đằng nào qua ngày hôm nay thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hết ngày hôm nay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn sốt của Sở Ma Kết đã hoàn toàn biến mất, cả người anh đã đổ rất nhiều mồ hôi nên phải vào phòng tắm để tắm rửa và thay quần áo. Sau khi bước ra, anh nhìn thấy Lương Thiên Bình đang nằm trên ghế sofa bấm điện thoại di động, cô cắn chặt môi, nét mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, không biết cô đang nghĩ gì, ngay cả khi anh bước ra rồi mà cô vẫn không phát hiện. Bước chân Sở Ma Kết nhẹ nhàng đi đến gần cô, anh vừa lấy khăn lau đầu vừa hỏi. Cậu đang làm gì vậy? Hả? Lương Thiên Bình lấy lại tinh thần. Đang đọc tiểu thuyết thôi, cậu tắm xong rồi hả? Sở Ma Kết nhẹ nhàng đáp lại, rồi anh đột nhiên nói. Cậu có muốn xem tivi không? Có, Lương Thiên Bình không do dự gật đầu. Thế là Sở Ma Kết bật chiếc tivi LCD chiếm gần nửa bức tường phía trước mặt cô lên. Anh mở bừa một kênh nào đó rồi sau đó ngồi xuống bên cạnh cô. Lương Thiên Bình có tâm sự nên cô không dám ngẩng đầu lên nhiều vì sợ bị anh phát hiện ra sự khác thường, cô chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào điện thoại cho đến khi eo cô bị một đôi tay khỏe mạnh nắm lấy, cả cơ thể cô đều bị anh ôm vào lòng. Cậu làm gì vậy? Cô vô cùng sửng sốt, đến khi kịp phản ứng lại thì cô đã ngồi dựa vào lòng Sở Ma Kết rồi. Anh ôm cô từ phía sau, đôi tay mảnh khảnh quấn chặt lấy vòng eo mềm mại của cô, anh đặt cằm lên vai cô rồi bình tĩnh nói. Đang xem tivi, CMN chứ xem tivi. Làm gì có ai xem tivi như thế này? Cơ thể Lương Thiên Bình cứng ngắc đến mức cô cảm giác nó không phải là của mình, bàn tay của anh vừa ấm áp vừa mạnh mẽ khiến cô không thể không chú ý, cô vừa muốn thoát ra ngoài lại vừa sợ anh nghi ngờ, tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Sở Ma Kết làm như không biết gì, anh cúi đầu xuống ngửi mùi hương trên người cô thản nhiên nói. Không phải tất cả các cặp đôi đều xem như vậy sao? Cậu đang nói về cặp đôi nào vậy? Tôi sẽ nguyền rủa bọn họ bị sét đánh chết. Sở Ma Kết dường như nghe thấy nỗi lòng của cô, liền nghiêng đầu nói. Cậu không thích như vậy sao? Không phải, mặt Lương Thiên Bình trở nên cứng đờ, cô có cảm giác mình giống như một con búp bê bơm hơi vậy. Tôi chỉ là hơi không thích ứng được, cậu không nghĩ rằng chúng ta tiến triển quá nhanh sao? Không nghĩ vậy, Sở Ma Kết lại siết chặt vòng eo thon của cô lần nữa, ôm lấy thân thể mềm mại của cô rồi nhỏ giọng nói. Vậy thì từ bây giờ trở đi cậu nên bắt đầu làm quen đi. Anh là ma quỷ sao? Vì không thể trốn được nên Lương Thiên Bình đành miễn cưỡng thả lỏng cơ thể hết mức, cô tự nhủ rằng mình phải bình tĩnh, không phải chỉ là ôm một cái thôi sao, cũng không có chuyện gì to tát cả, Lương Nhân Mã chắc cũng sẽ thông cảm được. Trong lúc cô nghĩ như vậy thì đột nhiên có cảm giác đầu của Sở Ma Kết đột nhiên vùi vào cổ cô, anh áp môi mình lên cần cổ của cô, phả ra hơi thở vô cùng nóng bỏng. Cơ thể của Lương Thiên Bình lại trở nên cứng đờ vì ngay sau đó có một cảm giác ẩm ướt truyền đến từ vùng da đó, vừa mềm mại lại vừa mát lạnh. Anh còn vươn đầu lưỡi ra liếm nữa. Cách chương.